Tuyệt thế Long Thần, chương 21, C21, cố gắng thì vẫn có hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trường làm cùng vợ cũng bước ra từ một chiếc Audi cũ ở phía sau Tô Trường Lâm mỉm cười chào đón, mọi người đều tới rồi. Mọi người chào nhau lẫn nhau, Tô Trường Lâm nói với bà cụ. Mẹ ơi, đây là Dương Thanh Hải hồi nhỏ sống ở nhà chúng ta, bây giờ tên là Dương Phàm, mẹ còn nhớ không? Bà Tô bước tới với nụ cười trên môi và nói, tất nhiên là nhớ chứ, đứa trẻ này khi còn nhỏ rất hay đến chỗ ta chơi, đã lớn như thế này rồi à, thật tốt. Dương Phàm gọi một tiếng bà nội rồi mọi người cùng nhau vào khách sạn. Vừa vào phòng, Tô Trường Ngọc đã nói, anh trai, đứa con rể tương lai của anh thật là không được, nó tự mình lái chiếc Ferrari, lại để mọi người đi chiếc Audi tồi tàn đó. Nhìn Khổng Học Vũ nhà em xem. Nó vừa mới nói chờ nó kiếm được tiền rồi sẽ mua ngay cho Tô Phỉ một chiếc. Khổng Học Vũ ở một bên cười nói, đây là chuyện nên làm ạ, cháu sẽ không giống một số người, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình đâu. Tô Phỉ nghe hậy liền nở nụ cười ngọt ngào, nắm lấy cánh tay Khổng Học Vũ, tựa vào người hắn ta. Dương Ngọc Lan nghe vậy liền sừng sốt, bà ta biết Dương Phàm chỉ là người gác cửa bị đuổi ra khỏi núi Nhị Long, làm gì có tiền. Hai. Tiêu tiền chỉ để thuê xe, giới trẻ bây giờ thật là để ý thể diện. Tô Trường Lâm nói, được rồi, chúng ta cùng ngồi xuống đi. Gia chủ đã lên tiếng, mọi người liền ngồi vào chỗ của mình. Người phục vụ bắt đầu bưng đồ ăn và khui, rượu, qua ba lần rượu, Tô Trường Lâm nói. Tỏ ra nhà chúng ta không thể vong ơn bội nghĩa, nếu không có Dương Phàm, thì cũng không có Tô gia ngày hôm nay. Bây giờ Dương Phàm đã bị đuổi xuống núi. Tôi quyết định gả mộng giao cho nó, để chúng nó có thể chăm sóc lẫn nhau. Dương Ngọc Lan ở một bên bất đắc đờ a liếc nhìn Tô Trường Lâm, không dám nói gì. Bà Tô vui mừng nói, ta cũng nhìn Dương Phàm lớn lên, rất đáng tin cậy. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Mộng Giao đỏ bừng, cú ý đầu không nói gì. Dương Phàm không ngờ hôm nay Tô Trường Lâm gọi hắn tới đây vì chuyện này. Không phải hắn tham lam cơ thể xinh đẹp của Tô Mộng Giao. Chỉ là đối với hắn Tô Trường Lâm cũng giống như cha, hắn muốn từ chối sự sắp xếp hôn sự này cũng không dễ dàng. Tò Quốc Đống nói, chú ơi, có rất nhiều người theo đuổi Mộng Giao, trong đó Từ Khôn và Mã Vận Toàn đều có xuất thân cao quý, họ còn có thể giúp đỡ rất nhiều cho Tô gia nhà chúng ta. Tô Trường Lâm nghiêm nghị nói, làm người, không được quên cội nguồn, gả con gái cũng không có nghĩa là bán con gái, sao có thể liên quan đến lợi ích Tô gia. Tô Trường Ngọc cũng nói, anh trai, chuyện này anh không thể dễ dàng quyết định như thế được, tình trạng của Tô gia hiện tại như thế nào anh cũng hiểu, nếu không có ai hỗ trợ sẽ khó mà vượt qua được. Tô Trường Lâm khẽ cau mày, tình hình hiện tại của Tô gia quả thực không ổn lắm. Ông ta chậm rãi nói, tôi sẽ tìm ra cách vực dậy Tô gia. Tô Mộng Giao nói, hiện tại tập đoàn Hoành Hạo vừa thay ông chủ mới, bọn họ có mấy dự án đang đấu thầu. Còn đang tìm người giúp liên lạc với bọn họ, xem liệu chúng ta có thể nhận được một số dự án hay không. Dương Phàm khẽ mỉm cười, muốn nhận một số dự án từ tập đoàn Hoành Hạo à, điều đó không phải là quá đơn giản sao, Tô Phỉ chế nhạo. Khổng gia đã sớm tìm được người liên hệ với tập đoàn rồi. Chị cho rằng Tô gia của chúng ta có thể so sánh với nhà. Họ Khổng sao, Tô Trường Lâm bình tĩnh nói, cố gắng thì vẫn có hy vọng. Khổng Học Vũ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự không dễ dàng để có được các dự án của Hoành Hảo, dù sao đang có rất nhiều đại gia tộc xếp hàng tranh đoạt. Tô Phỉ khinh thường nói, tôi nghĩ chị Mạnh Giao nên từ bỏ chức vụ của mình đi. Nếu anh trai tôi là người đứng đầu Tô gia, thì may ra còn có khả năng thông qua mối quan hệ với nhà họ Không, nhờ họ giúp đỡ. Bằng không thì cũng đừng có mơ về nó nữa. Sắc mặt Tô Trường Lâm có chút khó coi. Trước đó Tô gia hoạt động rất tốt, ông ta ở nhà dưỡng bệnh một thời gian, mọi quyền lực đều giao cho Tô Trường Ngọc. Tô Trường Ngọc gấp gáp muốn thành công, lại hát, M muốn chứng tỏ bản thân, liền hợp tác với một tập đoàn ở phía Nam, kết quả bị lừa một số tiền lớn khiến vốn của công ty bị tổn thất trầm trọng. Nhiều công ty nhỏ mà bọn họ hợp tác trước đây đều đã chuyển đi hợp tác với công ty khác. Cách chương.